7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 quỷ khóc. Đầu ngón tay tiếp xúc đến lại hậu lại ngạnh phong bì. Tô Nhĩ Chi đầu trầm tư, hắn rõ ràng ngồi ở tận cùng bên trong dựa cửa sổ một loạt. Lại nháy mắt tiếp thu đến còn lại người chơi sở hữu chú mục, trong đó có mấy người ánh mắt so đương. Sự còn muốn nôn nóng, chói lọi viết mau phiên, Tô Nhĩ khóe miệng nhếch lên, nước mắt nhìn chăm chú vào Kỷ Hành. Kế tiếp, thỉnh thường thức ta biểu diễn, đại biến sống quỷ, giọng nói rơi xuống nháy mắt, sạch sẽ lưu loát mà vừa lật, giao diện dừng lại ở con số 130. Ở giữa một tổ từ ngữ phá lệ bắt mắt, gọi hồn, quy phạm giấy trắng mực đen, từ tổ lại như là có sinh mệnh lực giống nhau nhảy lên xông thẳng người đáy mắt trong phòng học. Tiếng hít thở tại đây một khắc yếu bớt, khép lại thư. Tô Nhĩ an tĩnh ngồi ở tại chỗ, chờ đợi không biết khủng bố buông xuống, mọi người đầy đủ bảo trì im miệng không nói dưới tình huống. Ngũ cảm trở nên thập phần nhạy bén. Phẳng phất liền bên ngoài một mảnh lá cây rơi xuống đều có thể bắt giữ đến, đát. Lộc cộc hành lang u tĩnh bị đánh vỡ. Thong thả mà trầm trọng tiếng bước chân từ rất nhỏ dần dần trở nên rõ ràng. Chứng minh bên ngoài đang ở có cái gì tới gần, ba cái. Kỷ Hành đột nhiên mở miệng. Tô Nhĩ mang theo nghi hoặc mà ân thanh ít nhất tới ba con quỷ, thanh âm không nặng. Nhưng ở châm là có thể nghe dưới tình huống ai đều có thể nghe thấy, có cái tuổi tương đối thiểu. Nhân nữ hài chiều Tô Nhĩ đầu đi đồng tình ánh mắt. Thực mau lại phát hiện đối phương trong mắt nhìn không tới oán trời trách đất. Tựa hồ sớm có đoán trước Tô Nhĩ thậm chí không có thở dài. Trước tiên bắt đầu suy nghĩ như thế nào ở nhiều chỉ quỷ vây quanh hạ may mắn còn tồn tại tự thân vũ. Lực giá trị không cao. Bạo lực phá cục không thể nào, nếu trò chơi có cân nhắc người chơi thực lực định chế đáp án chi thư. Trước mắt có khả năng đủ dựa vào chỉ có mị lực giá trị, không? Bằng vào mị lực giá trị cũng vô pháp chống lại nhiều chỉ quỷ, Tô Nhĩ chậm rãi rũ mắt. Nhanh chóng phân tích ra tính khả thi tối cao một loại phương thức. Từ quỷ cùng quỷ chi gian quan hệ thượng làm văn, ngay sau đó. Cửa mờ. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi mềm đế dày vải. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân đi vào tới. Phần cổ đường cong rất đẹp, viên mạt, cho người ta cảm giác rất hòa thuận, ở nàng lúc sau đi tới nam nhân ngũ quan đoan chính. Ít khi nói cười, cuối cùng một vị là danh lão giả. Ăn mặc mộc mạc, vẫn luôn cúi đầu, trung niên nữ nhân cùng nam nhân đồng thời mang một quả nhẫn. Có thể phỏng đoán ra là phu thê theo bọn họ đến gần. Phòng học mặt đất kết một tầng nhàn nhạt băng sương. Độ ấm thấp đến dọa người, lúc trước lo lắng Tô Nhĩ tên kia nữ sinh vũ lực giá trị đồng dạng không? Phải quá cao, này đây ngay từ đầu liền có đồng bệnh tương liên vi diệu cảm giác. Giờ phút này nàng cảm thấy toàn bộ thân mình bị định trụ. Hình như khắc gỗ giống nhau. Chỉ có thể chờ dao nhỏ dừng ở trên người, đến xương đau đớn chỉ là từ trên người nàng thoảng qua. Quỷ bước chân không có ở nữ sinh bên cạnh dừng lại. Lập tức đi đến Tô Nhĩ trước mặt trung niên nữ nhân biểu tình bi thương. Ách giọng nói mở miệng. Đại sư, mau cứu cứu ta hai tử. Tô Nhĩ nhíu mày, này mấy chỉ quỷ trong mắt thế nhưng nhìn không tới những người khác. Ký ức tựa hồ cũng có vấn đề. Cùng loại trong trò chơi NPC, mặc cho vạn vật như thế nào biến hóa, vĩnh viễn lặp lại đồng dạng lời kịch quỷ nhân chấp niệm mà sinh. Cũng không phải sở hữu quỷ đều có thể bảo trì hoàn chỉnh thần trí, Kỷ Hành thanh âm thổi qua tới. Trong lời nói châm ngòi đối chúng nó không có tác dụng, Tô Nhĩ nghe minh bạch. Loại này loại hình quỷ, chỉ biết nhận chuẩn một cái chết lý, trung niên nữ nhân thúc giục Tô Nhĩ. Nhà ta hai tử còn chờ cứu mạng đâu. Che kín thi đốm móng tay sinh trưởng tốt một đoạn. Mắt nhìn dây tiếp theo liền có duỗi lại đây xu thế. Tô Nhĩ đứng lên, mang ta đi nhìn xem. Trung niên nữ nhân tự động thả chậm nện bước. Đi ở mặt sau cùng. Tô Nhĩ bất đắc dĩ kẹp ở mấy người trung gian. Bị phía sau khí lạnh đẩy đi tới. Ba con quỷ rời đi sau. trong phòng họp độ ấm mới dần dần khôi phục bình thường. Có Tô Nhĩ cái này vết xe đổ, còn lại người chơi ở phiên thư phía trước lại nhiều tăng thêm một tầng suy tính, phó bản lưu lại. Sinh lộ thường thường không ngừng một cái, có lẽ trừ bỏ phiên thư, còn có mặt khác phương pháp ngồi kỷ hành hàng phía trước người từng cùng hắn ở một cái khác phó bản. Từng có gặp mặt một lần, xoay người nói, nghe nói các ngươi quan hệ không tồi, là không tồi, kỷ hành không biết vì sao khóe miệng hơi. Sốc hàng phía trước người, mới vừa kia rõ ràng là toàn gia quỷ, khó đối phó, gia tộc quỷ rất khó châm ngòi. Thông thường đả thương một cái khác sẽ bởi vì phẫn nộ sinh ra lớn hơn nữa lực phá hoại. Nhưng mà mới vừa rồi Tô Nhĩ đi phía trước, cũng không có nhìn đến kỷ hành cấp xuất đạo cụ phòng thân, hắn đảo không phải lo lắng Tô Nhĩ. Càng có rất nhiều vì tích lũy kinh nghiệm, vạn nhất chính mình cũng phiên tới rồi cùng loại kết quả dù sao cũng phải có cái tham chiếu. Vật người một nhà mới hảo, kỷ hành lời nói làm hàng phía trước người sờ không được đầu óc hảo. Hàng phía trước người sửng sốt, hảo tại nơi nào, chỉnh chỉnh tê tê, không lời gì để nói. Hàng phía trước người hậm hực cười, xoay người sang chỗ khác, kỷ hành tác dư vị trang sách thượng gọi hồn, hai chữ. Lắc lắc đầu, lệ quỷ sở kinh chỗ, nhiệt độ không khí rơi chậm lại là nhất thường thấy biểu hiện, hành lang. Tô Nhĩ thân mình hơi hơi phát run, sợ hãi không nhiều ít, chủ yếu là lãnh, này ba con quỷ giống như tự do hành tàu tủ lạnh. Hắn tinh tường thấy trên vách tường bái một con ruồi bọ ở lệ quỷ trải qua sau. Suy yếu mà vẫy một chút cánh, rơi trên mặt đất không biết sinh tử, một đường thông suốt đi đến sân thượng đại sư. Tới rồi, trung niên nữ nhân chỉ vào phía trước đứng ở rào chắn bên nữ sinh. Đều ba ngày, nhà ta hai tử một ngụm cơm không ăn, nói chuyện cũng không đáp lại, liền cùng ném hồn giống nhau, Tô Nhĩ không nói lời nào. Đến gần vừa thấy, nữ sinh làn da đã có chút tùng suy sụp, trên người tản ra một cổ thi xú vị, nơi nào là ném hồn. Rõ ràng là không có mệnh, trầm mặc ít lời nam nhân an ủi khóc nức nở thê tử. Chờ đại sư gọi hồn xong. Hoa liền có thể đã trở lại, bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng ngời, quanh mình nổi lơ lửng không ít. U linh, như là đèn khổng minh giống nhau, tản ra mỏng manh huỳnh quang, chúng nó đều ở nhìn chằm chằm Tô Nhĩ. Trong mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, hồn là kêu không trở lại. Lại có một cái xui xẻo quỷ muốn gia nhập chúng nó. Lúc trước gặp được quá không ít kẻ lừa đảo đại sư, trung niên nữ nhân hoàn toàn không có chú ý. Tới chung quanh dị thường, bởi vì tiếng khóc âm đứt quãng, cũng may bọn họ đều tao báo ứng. Vị này đại sư vừa thấy liền không thành vấn đề, Tô Nhĩ khóe miệng vừa kéo. Tầng bốc khấu đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà U Linh lại là nhếch môi. Tới bồi chúng ta, nhẹ nhàng nỉ non cùng loại chú ngữ không ngừng lặp lại, Tô Nhĩ tầm mắt nhất nhất. Đảo qua này đỏ U Linh, bỗng nhiên vui vẻ, xuất hiện đúng là thời điểm, tỉnh ta lại phiên một lần thư phiền toái, trên mặt mang cười. Lén lại không chút do dự lấy ra điện giật khí, nhắm ngay ly đến gần một cái U Linh ấn điện động nguyên, vừa mới còn vui sướng khi người gặp họa U. Linh thực mau hóa thành một trận mây khói. Mặt khác cuống quýt chạy trốn, nhưng mà chúng nó hoạt động phạm vi không rời đi sân thượng. Thực lực lại nhược, nếu không đã sớm hướng đôi vợ chồng này báo thù, Tô Nhĩ cầm trong tay điện giật khí. Giống như đao phủ, liên tiếp thu hoạch số chỉ U Linh, trung niên nữ nhân thậm chí đã quên khóc thút thít. Có chút kiêng kỵ mà nhìn Tô Nhĩ trong tay điện giật khí, một bên nhất không tồn tại cảm lão nhân tan. Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, năm ngón tay thành chảo, nháy mắt sờ hướng điện giật khí bên cạnh, nhưng mà tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, làn da mặt ngoài xuất hiện một trận mùi khét, Tô Nhĩ cười lạnh một tiếng. Hắn quang minh chính đại lấy ra điện giật khí, liền liệu đến quỷ sẽ đến cướp đoạt, bất quá này ngoạn ý trời sinh là quỷ khắc tinh. Ngay cả nguyệt quý thân sĩ lúc trước muốn cướp đoạt bên tai hoa đều bởi vậy ảm đạm không ít. Huống chi kẻ hèn một con lệ quỷ, duy nhất biện pháp chính là giết chính mình thử lại, đáng tiếc phó. Bản lệ quỷ giết người cũng là phải đi lưu trình, gọi hồn thất bại trước. Tô Nhĩ tin tưởng chính mình là an toàn, nên gọi hồn, lão nhân bị thương. Trung niên nữ nhân thanh âm trở nên bén nhọn, Tô Nhĩ không có kéo dài thời gian. Nàng tên gọi là gì? Trần Thần, chỉ khớp xương ở rào chắn thượng khấu hai hạ. Phát ra nặng nề vang nhỏ, Tô Nhĩ hơi hơi hé miệng. Trần Thần, ngữ điệu kéo đến phá lệ trường. Phảng phất là chính thức ở gọi hồn, thi thể không hề phản ứng, Tô Nhĩ tới gần nữ sinh. Ngầm dùng điện giật khí rót vào âm khí, u linh tản ra sau năng lượng quá ít. Thắng ở thu hoạch số lượng nhiều, hẳn là miễn cưỡng đủ dùng, bình thường thi thể nơi nào sẽ vẫn luôn đứng. Tuy có thi thú vị lại không hư thối, Tô Nhĩ càng có khuynh hướng nàng lực lượng bị cái gì giam cầm ở không bao lâu. Nữ sinh đầu ngón tay run rẩy một chút theo cuối cùng một tia âm khí rót vào. Nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu. Sau một lúc lâu trần chờ mà kêu một tiếng, mẹ, hồi hồn. Trung niên nữ nhân nước mắt liên liên, kích động mà ôm lấy nàng. Thật sự hồi hồn, ngươi nhìn xem ngươi, đều gầy, vì cái gì không nghe lời ngoan ngoãn ăn cơm. Nghe lời, nữ sinh không biết nơi nào bị kích thích đến. Đột nhiên đem người ấn ở rào chắn thượng, trong mắt đột ra, một lần thành tích thất lợi ngươi liền ở nhà trường sẽ thượng ném mặt chạy lấy người. Bởi vì yêu sớm sự tình vọt tới lớp đem ta ngồi cùng bàn đánh một đốn. Buộc ta sửa thi đại học chí nguyện, dựa vào cái gì làm ta nghe lời. Trung niên nữ nhân một sửa vừa mới hiền lành, bóp chặt nữ sinh cổ, vì sinh ngươi, ta có thai văn không thể thượng sân khấu biểu diễn. Ta thanh xuân ta mộng tưởng, ngươi cần thiết cho ta kế thừa đi xuống. Nữ sinh sau khi tỉnh dậy lực lượng muốn so nàng mụ mụ cường. Một phen ném ra trung niên nữ nhân, lạnh lùng nhìn mặt khác hai chỉ quỷ, lão nhân lại là nhìn trên mặt đất con dâu. Lải nhải, đã sớm nói nữ hoa không lương tâm, cho các ngươi tặng người lại muốn một cái. Ngươi nhìn xem hiện tại, trầm mặc ít lời nam nhân tưởng mở miệng. Lại cắm không thượng lời nói, Tô Nhĩ tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Ngừng thở thối lui đến một bên, đối thân cận người ái hận. Thường thường càng thêm cực đoan, bốn con quỷ lâm vào hỗn chiến. Trung niên nữ nhân đánh không lại nữ nhi, đột nhiên duỗi trường móng tay chiều trượng phu mặt đào đi. Mắng người nhu nhược, lão nhân giữ gìn nhi tử nhào qua đi liền phải phiến trung niên nữ nhân bàn tay. Chiến cuộc một mảnh hỗn loạn, huyết nhục bay tứ tung. Đông, một tiếng, trường thi đốm khô gầy cánh tay bị kéo xuống tới bay ra đi. Vừa lúc rơi xuống ở Tô Nhĩ trước người, bên kia nữ hài nửa khuôn mặt ra bị hủy. Không chút nào cố kỵ thương thế dùng sức từng ngụm cắn hạ nữ nhân trên đùi thịt. Hung tợn nói, làm ngươi nhảy, ta làm ngươi vĩnh viễn đều nhảy không được. Tô Nhĩ xem đến đáy lòng phát lạnh. Kỷ Hành nói qua, vô hạn phóng đại chấp niệm chính là ác ý. Hắn hôm nay xem như chân chính kiến thức thấy đánh không lại. Vợ chồng hai một lần nữa liên thủ, đối phó nổi điên nữ sinh, mới đầu Tô Nhĩ thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến thấy đến một màn này, đột nhiên cảm giác được trái tim mãnh liệt nhảy lên. Hình ảnh phảng phất giống như đã từng quen biết, mọi người đều dùng tay phải. Vì cái gì ngươi phải dùng tay trái? Trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện thanh âm áp lực đến mức tận cùng. Rõ ràng khinh thanh tế ngữ, lại như là ở rít gáo. Mơ hồ hình ảnh chợt lóe mà qua. Hắn muốn lại đi bắt giữ lại lấy thất bại chấm dứt thật vất vả chịu đựng được đến kịch liệt tim đập. Nhanh qua đi, đồng quy vô tận đấu pháp hạ. Trên sân thượng huyết nhục bay tứ tung trường hợp không biết khi nào được đến khống chế chai cò. Đánh nhau ngư ông được lợi Tô Nhĩ lấy lại tinh thần. Đến gần vài bước này toàn gia quỷ làm lơ hắn tồn tại. Thoát lực dưới tình huống như cụ kéo dài hơi tàn mà mưu toan tiếp tục cho nhau công kích. Căn bản không để bụng có thể hay không lọt vào đánh lén, Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng, trung niên nữ nhân. Cuối cùng phản ứng một chút, tràn đầy oán độc chất vấn. Vì cái gì muốn cứu sống cái này không lương tâm tiểu nghiệp chướng. Tô Nhĩ nhướng mày, không phải các ngươi mời ta tới. Nghe vậy trung niên nữ nhân ánh mắt lại trở nên mê mang. Chợt gian trong mắt có chứa may mắn. Đúng vậy, nữ nhi không thể chết được. Nàng đã chết không ai cho ta dưỡng lão, Tô Nhĩ lắc lắc đầu. Đối này toàn gia tam quan không ôm kỳ vọng, lấy ra bình rỗng, đối với đã không có sức chiến đấu mấy chỉ quỷ lộ ra lành lạnh mỉm cười. Gần từng chữ một nói, cấp, ta, khóc 100 tích nước mắt giao dịch, rốt cuộc có phương pháp, cảm ơn đáp án chi thư, cảm ơn, phòng học nhắm mắt nghỉ ngơi Đông Phong cư sĩ. Đột nhiên mở mắt ra, đang lúc người chơi cho rằng hắn muốn nói chút cái gì. Bỗng nhiên có người dựng lên lỗ tai, nghe cào thét mà qua trong tiếng gió, mơ hồ hỗn loạn nào đó nức nở, lại qua đi vài phút, nức nở dần dần trở thành kêu rên, tiêm lệ chói tai quỷ khóc ở trong đêm đen vô hạn phóng đại, quỷ giống như ở khóc khóc nức nở. Thanh tựa lão miêu đã chịu kinh hách sau kêu thảm thiết. Càng ngày càng vang, một người chơi nữ nhấp hạ phát làm môi. Các ngươi nói, quỷ vì cái gì sẽ khóc? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Tô Nhĩ, hảo hy vọng đáp án chi thư có ngàn lẻ một đêm. Mỗi đêm một cái tiểu chuyện xưa, kỷ hành, ta niệm cho ngươi nghe. Hết chương.